Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 257, này xe ta mua, đại thúc đều bị An Ca nói chọc cười. Ôm dụ dỗ nhỏ bệnh tâm thần ngữ khí hỏi: "Ngươi nói mình là gia xí nghiệp lớn chính chủ tịch, hắn là phó chủ tịch." "Đúng rồi." An Ca gật đầu. "Vậy ngươi có thể nói ra tới là xí nghiệp nào sao?" Đại thúc lại hỏi: "Trương Thị công ty à?" An Ca đối đáp trôi chảy: "Trương Thị công ty." Đại thúc tê một hơi. Hắn đương nhiên là nghe nói qua. Hắn chính là Trương Thị công ty hợp tác đơn vị một cái hạ du công ty. "Vậy ngươi họ gì?" Đại thúc quá hiểu biết Trương Thị công ty. An Ca thành thật trả lời. Đại thúc ha ha ha liền cười. "Cô nương a, Trương Thị công ty chủ tịch họ Trương. Ngươi cùng người ta đều không phải là một cái họ. Cư nhiên còn thổi chính mình là Trương Thị công ty chủ tịch. Ngươi tốt xấu cũng muốn thổi cái An Thị công ty đi." Những người khác cũng ồn ào cười to. Bọn họ đã sớm nghe nói qua bệnh tâm thần tư duy cùng người bình thường không giống nhau. Không nghĩ tới lần đầu tiên thấy liền bị chọc phát cười. Cái này mạch não thật sự quá kỳ quái. Trương Thị công ty chủ tịch không họ Trương. Đây đại khái là bọn họ năm nay nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Lùi một vạn bước nói, Trương Thị công ty chủ tịch không họ Trương, cũng không khả năng để ngươi một cái hơn 10 tuổi thiếu nữ làm chủ tịch đi. Nhà ai công ty cũng sẽ không lấy ra tới như vậy chơi a. Thật không phải bọn họ cố ý muốn cười nhạo An Ca cùng Ngô Tiện. Thật tại bọn họ thổi quá lớn. Quả thực là phản nhân loại nghiêu bước. Bọn họ thật tại không có biện pháp cổ động. Thật xin lỗi, các người lệ hại chúng ta tiếp không được. Mọi người đều đang cười. Cảm nhiễm rất nhiều người. Mọi người một tìm hiểu tình huống về sau, cũng đều cười theo. Có người là thật cảm thấy buồn cười, cười cười liền đi qua. Có người liền đặc biệt tích cực. Thật sự ở cười nhạo An Ca là ngốc tử. Ngô Tiện không vui cau lại mi, dắt An Ca tay trực tiếp đi tới siêu chạy trước. Sự thật thắng với hùng biện, chờ hắn mua này chiếc vượt qua chạy, bọn họ liền sẽ không lại cười nhạo An Ca là ngốc tử. "Này xe ta mua." Vì thế Ngô Tiện đơn giản thô bạo đối tiêu thụ viên nói 5 chữ. "Tiêu thụ viên." Hắn hảo suy nghĩ nói một câu: "Tiểu đệ đệ, tiểu muội muội, các ngươi đừng náo loạn. Ca ca nơi này chính khai quật tiềm lực hộ khách đâu. Các ngươi đi bên cạnh ăn đường được không? Trong tiệm có mô hình, ta đợi lát nữa giới thiệu cho các ngươi một chút." "Thế nhưng không thể nói a, bọn họ có quy định, không thể kỳ thị bất luận một vị nào vào tiệm khách nhân. Ít nhất không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể tại nội tâm kỳ thị." Tiêu thụ viên nội tâm MMP trên mặt cười hì hì, uyển chuyển kiến nghị: "Nếu không, các ngươi lại xem mặt khác xe hình." "Không xem." Ngô Tiện điểm điểm siêu chạy thân xe: "Liền này chiếc, bạn gái của ta thích." Tiêu thụ viên: "Ta còn thích đâu, ta còn không phải mua không nổi." Tiêu thụ viên chỉ phải đến gần rồi Ngô Tiện, hạ giọng thỉnh cầu: "Huynh đệ, tính ta van ngươi, đừng náo loạn. Ta tháng này công trạng liền dựa nó. Ngươi xin thương xót, mang bạn gái ngươi đi bên cạnh uống cà phê ăn điểm tâm thành không? Chúng ta nơi này cà phê cùng điểm tâm đều là miễn phí." Ngô Tiện cái này không vui: "Ai náo loạn, ta là thành tâm tới mua xe. Ngươi cũng cảm thấy ta mua không nổi." Ngô Tiện hé mắt, tiêu thụ viên lúng túng ách âm thanh. "Mặc dù nói thật bị tổn thương tự tôn, chính là ngài nhìn thật không giống mua được người a. Ngươi như thế nào cái dạng này? Chúng ta thật sự có tiền." An Ca cũng có chút buồn bực. Đầu tiên là có cái nhiều xen vào chuyện của người khác đại thúc nói Ngô Tiện là kẻ lừa đảo. Mặt sau mọi người lại nhiều cười nhạo nàng là ngốc tử. Hiện tại liền tiêu thụ viên cũng không tin. "Đúng đúng đúng. Các ngươi có tiền, các ngươi một cái là chính chủ tịch, một cái là phó chủ tịch, đương nhiên sẽ không kém tiền. Có người cười nhạo nói, là Nga, vị này Tiêu Thụ tiểu ca, người đừng trông mặt mà bắt hình dong, nói không chừng nhân gia chính là điệu thấp đâu. Đúng vậy, chạy nhanh ôm chặt Thổ Hào đùi, bán này chiếc xe, người 3 tháng đều không cần đi làm, tiền thưởng bắt được tay mềm. Trong đám người thanh âm giễu cợt càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người cảm thấy buồn cười. Đây là nhà ai chạy đến hùng hài tử, cũng quá có thể thổi đi, thành niên sao liền ra tới mua xe, An ca bị khí chứ, đều người nào a? Được rồi, không mua, An ca lôi kéo Ngô Tiện muốn đi, chúng ta đổi ra cửa hàng, lại không phải chỉ có một nhà 4S cửa hàng, không đi, Ngô Tiện không thể làm bạn gái chịu loại ủy khuất này, cầm An ca kéo lại. Đối tiêu thụ viên nói ra, lấy Porsche, hiện trường soát tạp, có tiền hay không, có thể hay không mua nổi soát tạp, chẳng phải sẽ biết. Tiêu thụ viên, huynh đệ, có cái bậc thang ngươi liền hạ đi, như thế nào còn kính nhi lên đâu. Tiêu thụ viên thực khổ bức, hắn hôm nay sao xui xẻo như vậy, gặp hai cái hùng hài tử, hôm nay không phải thứ hai sao? Vì cái gì không ở trường học đi học, như thế nào đều vây ở chỗ này, đã xảy ra chuyện gì? Chính làm tiêu thụ viên không biết rõ làm sao chỗ lẽ ra loại này đột phát tình huống khi cửa hàng trưởng thanh âm truyền tới, tiêu thụ viên phảng phất bắt được rơm rạ cứu mạng, lập tức hướng phương hướng của âm thanh nhìn lại, thình lình liền thấy tiệm của mình trường còn có mặt khác hai cái nam nhân không nhận biết. Một người trung niên nam nhân, một cái khác tuổi nhỏ hơn một chút, thoạt nhìn thực tôn quý dáng vẻ. Cửa hàng trưởng, tiêu thụ viên chạy nhanh chạy tới. Cửa hàng trưởng cho hắn một cái ổn trọng điểm ánh mắt, thấp giọng hỏi, như thế nào hồi sự tình? Tiêu thụ viên cũng thấp giọng, cầm chuyện bên này cùng cửa hàng trưởng nói một lần. Cửa hàng trưởng cũng theo bản năng liền không nhận là Ngô Tiện cùng An ca là đứa trẻ bình thường. Nhà ai ra bộ dạng như thế ngu dốt, cầm công ty ném cho hai đứa bé chơi. Này không phải một cái ngốc tử, cái này là một đôi ngốc tử, đều là từ bệnh viện tâm thần chạy đến đi. Cửa hàng trưởng, này như thế nào chỗ lẽ ra? Không có cửa hàng trưởng chỉ thị, tiêu thụ viên cũng không dám đối Ngô Tiện hạ lệnh trục khách. Hoặc người thỉnh bảo an đem bọn hắn thỉnh đi ra ngoài. Nhường bảo an, tiểu tiên sinh, cửa hàng trưởng vừa muốn mở miệng nói nhường bảo an đem người làm ra đi, mới vừa mới nói 3 chữ. Liền nghe bên cạnh nam nhân trẻ tuổi hướng đám người phương hướng cung kính quát lên. Tiện đà sải bước đi tới. Cửa hàng trưởng cầu mặt mộng bức. Tình huống gì? Kêu ai tiểu tiên sinh đâu? Cửa hàng trưởng, vị này chính là, tiêu thụ viên cũng thực ngốc, đó là Lôi gia đại thiếu gia, chúng ta đỉnh đầu lão bản, hôm nay đi ngang qua nơi này tới thị sát công việc. Cửa hàng trưởng vội vàng giới thiệu một câu, liền đuổi bám chặt theo. Hắn đuổi theo thời điểm, Lôi Minh chính chạm tại Ngô Tiện trước người, hơi cúi đầu. Rất cung kính nói chuyện cùng hắn. Tiểu tiên sinh, ngài là tới xem xe sao? Cửa hàng trưởng, đỉnh đầu của hắn lão bản tại sao phải đối một người bị bệnh thần kinh cung kính như vậy? Tiêu thụ viên, khiếp sợ. Hắn so cửa hàng trưởng còn khiếp sợ. Suy nghĩ mua chiếc xe. Người như thế nào cũng ở nơi đây, cũng muốn mua xe. Ngô Tiện nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện Lôi Minh cũng thực ngoài ý muốn. Lôi Minh còn chưa lên tiếng, đứng ở sau lưng hắn Lôi Cửu liền mau nói. Tiểu tiên sinh, nơi này ngài xem bên trong nào chiếc xe khai đi là đến nơi. Ta hôm nay bồi Minh thiếu gia ra tới thị sát ngài danh hạ sản nghiệp. Vừa mới từ một nhà xưởng ra tới, đi ngang qua nhà này 4S cửa hàng. Liên thuận nói tiến tới xem, không nghĩ tới như vậy sao, ở chỗ này đụng tới ngài, nói mấy câu nói vô cùng rõ ràng biểu đạt 3 điểm nội dung. Đệ nhất, Lôi Minh hôm nay là ra tới giúp Ngô Tiện thị sát danh nghĩa sản nghiệp hoạt động tình huống. Đệ nhị, nhà này 4S cửa hàng cũng là Ngô Tiện danh hạ. Thứ ba, Lôi gia đại thiếu gia hiện tại cũng là cấp Ngô Tiện làm công. Trở lên ba điểm nội dung biểu đạt rõ ràng. Rõ ràng, ngốc tử đều nghe hiểu. Cửa hàng trường cầu mặt hoa thức mộng bước. Tiêu thụ viên quả thực ngốc, tìm không ra phương hướng. Hùng hài tử cư nhiên là lão bản. Hùng hài tử bạn gái không phải người ngu. Hùng hài tử nhóm mới vừa nói toàn bộ đều là thật sự. Ta ngoạ tàu. Tiêu thụ viên quả thực có một vạn câu ngoạ tàu tưởng phun tàu. Ngươi là lão bản ngươi như thế nào không nói sớm. Có ngươi như vậy giả heo ăn thịt hổ sao? Ngươi sao như vậy nhàn? Học nhân gia Khang Hy chơi cải trang vi hành đâu đúng không? Tiêu thụ viên nội tâm cùng tất cầu dường như. Ông trời, ngươi hôm nay có phải hay không chơi ta đây? Ta mẹ nó thiếu chút nữa liền đắc tội lão bản. Bất quá, hiện tại giống như cũng đắc tội. Cứu giúp một đợt nói không biết còn có kịp hay không. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.